Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, thuộc tính phá vạn. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Lý Huyền Dạ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hết sức chuyên chú làm bạn ở bên cạnh mẫu thân đóng vai con trai ngoan thân phận. Có điều mỗi lúc trời tối hắn còn lại trợ giúp Lý Vô Kỵ xử lý quốc gia sự vụ. Nhưng cũng là này công phu mấy ngày. Hiện tại ngoại trừ Điêu Thuyền Đát Kỳ cùng Tôn Thượng Hương ở ngoài. Còn lại 9 tên anh linh đã toàn bộ tụ tập. Toàn bộ gia nhập Lý Vô Kỵ bên trong các gánh vác chức vị quan trọng. Chính vụ quản lý phương diện. Tần Thủy Hoàng cùng Tào Tháo hoàn toàn có thể toàn quyền phụ trách. Hai vị này tính gộp lại. Quản lý một cái đại quốc có thể nói là thành thạo điêu luyện. Quân sự quân lược phương diện. Lấy Thành Cát Tư Hãn, Bạch Khởi, Hạng Vũ, Gia Cát Lượng 4 người dẫn đầu. 4 vị này tùy ý chọn ra một cái đều là một mình chống đỡ một phương nhân tài. 4 người đồng tâm hiệp lực. Tuyệt đối có thể chế tạo một nhánh nhân tộc trước nay chưa có. Lấy ra đến liền có thể khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật vô địch quân đội. Giáo dục phương diện, có Lão Tử cùng Khổng Tử hai vị thánh hiền nắm giữ. Cũng tự nhiên là chút nào không thành vấn đề. Khoa học kỹ thuật cách tân phương diện, có Einstein viên này siêu mạnh mẽ não. Trong thời gian ngắn đã có các hạng cơ sở công nghiệp kỹ thuật bị cầm ra đến. Đang tiến hành quy mô lớn mở rộng công tác. Rất nhanh nhân tộc các nơi liền muốn bắt đầu hưng thịnh thổ mộc. Tiến vào điên cuồng xây dựng trạng thái. Quốc gia lưới điện, radio thông tin, công lộ cải tạo, giao thông cơ giới hóa. Những này có lợi cho dân sinh công trình hạng mục. Cũng đã lục tục bắt đầu lên ngựa. Tùy tiện một hạng kỹ thuật lấy ra đến. Đều có thể nói là vượt thời đại. Một khi toàn diện bao trùm. Nhân tộc là có thể trực tiếp đi vào đến sơ cấp nhất công nghiệp văn minh trạng thái. Năng suất gặp trăm lần, ngàn lần tăng lên, hết thảy phổ thông bình dân đều sẽ triệt để cáo biệt nghèo túng. Có càng nhiều khi gián tiếp chịu giáo dục, thực hiện bước đi này đột nhiên về sau. Toàn dân tu luyện kế hoạch cũng có thể chính thức thực thi. Lấy đô thị học viện làm trung tâm, vô điều kiện miễn phí đối ngoại truyền bá cấp độ nhập môn tu luyện kỹ xảo. Đồng thời lấy càng khoa học thông tục phương thức, để người bình thường giải lĩnh ngộ tu luyện huyền bí. Đây là một hạng đại công trình, khả năng cần tiêu hao mấy năm thậm chí mấy chục năm sự tình. Chỉ khi nào hoàn thành rồi, như vậy đối nhân tộc tiềm lực thúc đẩy là cực kỳ to lớn. Sao, dạ đệ, vị kia mắt xanh lão tiên sinh là ngươi từ nơi nào mời tới? Hắn thực sự là quá thông minh. Những này phát minh mới quả thực lật đổ thế giới quan của ta. Chỉ là đem một đám cấu tạo phức tạp kim loại linh kiện lắp ráp cùng nhau. Lại liền có thể chế tạo ra động cơ. Có thể kéo động mấy chục tấn vật nặng cao tốc chạy trốn. Hơn nữa chế tạo như vậy một đài động cơ. Thành phẩm lại chỉ cần mấy vạn tinh thạch mà thôi. So với chăn nuôi một con lực lượng khổng lồ ma thú thành phẩm thấp quá nhiều. Còn có cái kia vô tuyến thông tin thiết bị. Có nó thật có thể cùng cách xa nhau người ngoài ngàn dặm trò chuyện à. Đây chính là đỉnh cấp huyền thông thánh pháp mới có hiệu quả. Hơn nữa hai người đều cần có thực lực không tầm thường mới được. Nhưng cái này vô tuyến thông tin thiết bị nhưng có thể làm cho tất cả mọi người đều sử dụng. Hơn nữa thành vốn cũng không cao. Còn có, chấm ngoặc kép. Khổng Linh Huyên theo Lý Huyền Dạ đi thăm Einstein phòng thí nghiệm. Sau khi ra ngoài cả người đều bị chấn động khiếp sợ đến. Liền nàng cao lãnh nữ thần hình tượng đều không lo được duy trì. Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như đối với Lý Huyền Dạ không ngừng hỏi thăm tới. Nhìn thấy Khổng Linh Huyên thán phục liên tục dáng dấp. Lý Huyền Dạ cuối cùng là tìm về một chút thân là người xuyên Việt lòng tự tin. Huyên tỷ. Này vừa mới bắt đầu đây. Khoa học kỹ thuật cái này lưỡi dao sắc chỉ cần có thể phát huy tốt. Trong tương lai nói không chắc có thể khiến nhân tộc thoát khỏi trong vạn tộc hạng chót yếu thế cục. Diện, Khổng Linh Huyên trong con ngươi bao hàm vạn ngàn tâm tình nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Nắm chặt lòng bàn tay của hắn nói rằng. Dạ đệ, có thể có như ngươi vậy một cái đệ đệ. Là ta trong cuộc đời chuyện may mắn lớn nhất. Lý Huyền Dạ cảm nhận được Khổng Linh Huyên lòng bàn tay nhiệt độ, nghe trên người nàng tỏa ra tới huyền diệu hương thơm, không nhịn được một trận động lòng, theo bản năng triển khai hai tay ôm lấy Khổng Linh Huyên. Khổng Linh Huyên hơi sững sờ, nhưng cũng không có chống lại dãy giụa, trái lại như là ấm lòng đại tỷ tỷ như thế vuốt ve Lý Huyền Dạ sau gáy. Xa xa thấy cảnh này, Bạch Tố Anh không nhịn được một mặt vui mừng thầm nói, xem ra lại quá không phải ta liền có thể ôm cháu. Sao sao sao sao sao sao keng, thành công sử dụng cấp cao kỹ có thể tăng cấp thẻ động sát thuật lên cấp thành thánh pháp thiên nhãn thông. Keng, thành công sử dụng cấp cao kỹ có thể tăng cấp thẻ tiểu vô tướng công lên cấp thành thánh pháp vô tướng thần công. Lại qua 2 ngày tiêu giao, tháng ngày, Lý Huyền Dạ tích góp lại 10 giờ thăm dò năng lượng. Từ Hoàng Kim Bảo Dương bên trong lại mở ra một tấm cấp cao kỹ có thể tăng cấp thẻ. Thêm vào trước đánh chết Thanh Đế tuôn ra một tấm. Hai tấm lên cấp thẻ trực tiếp bị hắn sử dụng mất. Động sát thuật tuy rằng không phải cái gì chiến đấu skill, nhưng công dụng vẫn là rất rộng khắp. Có điều động sát thuật có khả năng điều tra lượng tin tức vẫn là rất ít. Đụng tới hơi hơi lợi hại điểm nhân vật, liền căn bản dò xét không ra cái gì hữu dụng tin tức. Lần này lên cấp thành thiên nhãn thông, hiệu quả nhất định sẽ được thăng một nấc thang. Cho tới tiểu vô tướng công lên cấp, Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Lấy thực lực bây giờ của hắn skill, có muốn hay không công pháp tu luyện kỳ thực đều không khác nhau. Sở dĩ thăng cấp tiểu vô tướng công là vì nhiều thu được một ít ngoài ngạch thuộc tính. Tiểu vô tướng công thăng cấp làm vô tướng thần công liền trực tiếp để Lý Huyền Dạ toàn bộ thuộc tính tăng lên 500 điểm. Lý Huyền Dạ, võ thánh cấp 5, sức mạnh 9882, sức chịu đựng 9889, nhanh nhẹn 10318, tinh thần 11705, may mắn giá trị cộng 20, mị lực giá trị cộng 20, skill, bảo dương radar, trung cấp mở khóa, vô tướng thần công, thiên nhãn thông, lục mạch thần kiếm, kamehameha, thống quyền, ngự thế thuật, la hán kim trung, thương lan nộ kích, đọa lạc thẩm phán, người Saiya một đoạn biến thân, đại tan vỡ thuật trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, Gilgamesh thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống, nhị đoạn cường hóa hình nhân tộc, một đoạn sơ cấp hình người Saiya nghề nghiệp, đọa lạc thần, đã ẩn giấu, tổng hợp thuộc tính đã phá vạn, từ xuyên Việt lúc đầu tổng hợp thuộc tính không cao hơn 20 điểm, đến bây giờ tổng hợp thuộc tính đột phá 1 vạn điểm. Lý Huyền Dạ dùng thời gian hơn 1 năm, toàn thể lật ra gấp 500 lần. Này nhất định phải bành trướng A. Nhất định phải đi ra ngoài tinh tướng A. Lý Huyền Dạ làm nóng người. Rất muốn tìm cái đối thủ tới khiêu chiến một phen. Nhưng đưa mắt nhìn tới, Lam Hải bên bờ dĩ nhiên không còn đối thủ. Duy nhất còn có thể đáng giá Lý Huyền Dạ xuất thủ, phỏng chừng liền còn lại thú tộc vạn thú đô thị. Có thể thú tộc Lý Huyền Dạ còn chuẩn bị giữ lại cho thành Cát Tư Hãn những đại lão này nhóm giữ lại. Thử tay nghề luyện binh đây. Đúng rồi, Thông Thiên Tháp. Năm đó Đường Thiếu lấy nguyên linh cấp cường giả thực lực, một đường khiêu chiến Thông Thiên Tháp, cuối cùng dừng bước tại tầng thứ 9. Bây giờ ta Lý Huyền Dạ cũng phải thử một chút mình có thể hướng dẫn này Thông Thiên Tháp đến trình độ nào. Lớn như vậy Lam Hải bên bờ, muốn nói bây giờ còn có thể đối với Lý Huyền Dạ tạo thành uy hiếp, cũng chỉ còn sót lại Thông Thiên Tháp một chỗ như vậy. Lý Huyền Dạ nói cái gì cũng phải đi xông vào một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.